Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 696, chiến lợi phẩm phân phối. Đại chiến kéo dài 3 ngày. Sau 3 ngày, Thiên Ám Tuyệt Địa phụ cận ngọn lửa chiến tranh từ từ tắt. Âm linh tộc hai đại quân đoàn gần như triệt để diệt. Chỉ có số ít thánh tôn cảnh cao thủ phá tan không gian chạy trốn tới vũ trụ những nơi khác. Mà 8 đại vũ trụ liên quân bên này tử thương cũng cực kỳ nặng nề. Bắc Hà vũ trụ càng bị trực tiếp đánh cho tàn phế. Cho tới thần cảnh cuộc chiến, Âm Bất Hủ ở nhận ra được chiến trường thế cuộc không thể nghịch chuyển sau khi vận dụng bí thuật bò. Chạy, Âm Khư so với hắn chạy càng nhanh hơn. Hai tên âm linh tộc tiếng tăm lừng lẫy thần cảnh cường giả dường như chó mất chủ. Trước sau trốn đến trong hư không không dám trở ra. Lâm Diệu thấy này cũng không có truy, mà là lập tức đi giúp chính diện chiến trường. Rất nhanh sẽ quét sạch chính diện trên chiến trường còn đang chống cự âm linh tộc tàn quân. Trận đầu đến đây tuyên cáo thắng lợi. Không gian vũ trụ bên trong đâu đâu cũng có tiếng hoan hô. Bọn họ ở trong hết thảy mọi người là lần thứ nhất tham gia như vậy quy mô chiến tranh. Cũng là lần thứ nhất tham gia thảm như vậy liệt chiến tranh. Hai giới chi tranh, không có bất kỳ đầu hàng có thể nói. Người không chết thì ta phải lìa đời. Bọn họ ở trong vô số người tận mắt nhìn thấy trong ngày thường chiến hữu ngã xuống. Trải qua trận này gột rửa, tâm tình của bọn họ đều sẽ lột xác. Trong tương lai, trong đám người này sẽ xuất hiện từng cái cường giả. Mà những cường giả này chính là sau đó chống lại linh giới sống lưng. Lâm Diệu ở không gian vũ trụ bên trong nhìn quét toàn bộ chiến trường. Vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng chiến tranh chính là như thế tàn khốc. Hắn thân làm chủ soái, không thể lòng dạ đàn bà. Lâm Diệu, phân ta điểm bản nguyên hồn lực, ta muốn đi vào thần cảnh. Thánh tôn quá vô dụng. Đang lúc này, La Thiên lóe lên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một mặt uất ức, Lâm Diệu nghe vậy kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, làm sao ngươi biết ta có bản nguyên hồn lực? Ta thật vất vả giết cái thánh tôn. Kết quả đối phương bản nguyên hồn lực nhưng không cánh mà bay. Ngươi đừng nói cho ta này không phải ngươi cái đỉnh kia ra tay. Ngươi có phải là nhường cái đỉnh kia len lén đem trên chiến trường đế hoàng cảnh trở lên cường giả? Bản nguyên hồn lực đều cho hút đi. La Thiên nghi ngờ hỏi. Lâm Diệu nghe này cũng không phủ nhận. Gật gật đầu sau nói. Cho ngươi cũng được. Có điều ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi nói. Ngươi bước vào thần cảnh sau đi truy sát Âm Bất Hủ cùng Âm Khư. Chúng ta bên này trừ ta cũng chỉ có ngươi có năng lực này. Lâm Diệu lời nói ý vị sâu xa địa nói. Nghe được Lâm Diệu, La Thiên ánh mắt sáng ngời. Cười nói, ngươi cuối cùng cũng coi như biết ta lợi hại. Nói thật, nếu như trước ngươi nhường ta bước vào thần cảnh, cái kia hai cái gì cho ma thánh thần đều chạy không được. Ha ha, Lâm Diệu khẽ mỉm cười. Không tỏ rõ ý kiến, sau đó duỗi tay một cái, trong hư không vĩnh dạ đỉnh bắn ra, trước mạnh mẽ nuốt vào âm khư công kích, vĩnh dạ đỉnh cũng có chút hứa tổn thương, có điều vĩnh dạ đỉnh tự mình chữa trị năng lực rất mạnh, vì lẽ đó không tốn thời gian dài liền có thể phục hồi như cũ. Vĩnh dạ đỉnh đến Lâm Diệu trong tay sau khi nắp đỉnh chậm rãi mở ra. Một đạo tinh khiết bản nguyên hồn lực bắn ra. Này đạo bản nguyên hồn lực chính là trên chiến trường hết thảy đế hoàng cảnh trở lên tu vi âm linh. Tộc cường giả ngã xuống sau ngưng tụ mà thành. Nếu như phân tán hấp thu, đủ khiến ba vị phổ thông thánh tôn bước vào đỉnh cao. Bây giờ đưa hết cho La Thiên, mới miễn cưỡng đủ hắn bước vào thần cảnh. Nhìn này bản nguyên hồn lực. La Thiên nuốt một ngụm nước bọt, Lâm Diệu nhưng là nghiêm túc nói, vì như thế ít đồ, ngươi có biết 8 đại vũ trụ chết rồi bao nhiêu người sao? Nghe nói như thế, La Thiên trên mặt lười nhác, vẻ mặt biến mất. Thay vào đó chính là nghiêm nghị. Nhìn Lâm Diệu nghiêm túc nói. Lâm Diệu, người yên tâm. Ta tuy rằng không phải cái gì đáng tin người. Nhưng phản bội, hoặc là lâm trận bỏ chạy loại hình sự tình còn làm không được. Dù cho ta nội tâm cũng không phải như vậy phục ngươi. Nhưng linh giới chuyện này, ta tuyệt đối sẽ tận lực. Lâm Diệu nghe vậy thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Hắn có máy kiểm tra nói dối. Vì lẽ đó biết La Thiên không có nói láo. Lúc này cũng không do dự nữa. Đem đoàn kia bản nguyên hồn lực giao cho La Thiên. Nguyên bản những kia hồn lực là 8 đại vũ trụ liên quân bên trong một số cao thủ chiến lợi phẩm. Nhưng vì để cho những này bản nguyên hồn lực phát huy càng mãnh liệt dùng, hắn không thể không đều lược đoạt lại tập trung sử dụng. Vì không ảnh hưởng những người kia tâm tình, hắn còn phải đối với những người này tiến hành bồi thường. Nghĩ tới đây, tiếng nói của hắn bắt đầu truyền khắp toàn bộ không gian vũ trụ. Chiến tinh bên trong ta thiết trí một tòa thời không phòng tu luyện. Tốc độ thời gian trôi qua so với ngoại giới nhanh gấp 10 lần. Bên trong tổng cộng có 1.000 hàng đơn vị trí. Lần này trong chiến tranh từng đánh chết đế hoàng cảnh trở lên linh giới cường giả yêu sử dụng trước. Sản sinh tu luyện tiêu hao, bao quát nguyên thạch ở bên trong. Tất cả đều do 8 đại vũ trụ liên minh gánh chịu. Ngoài ra, lần này chiến tranh công huân nhất chắc 10 vị đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh sẽ bị trao tặng. Nguyên lực chi loại, nghe được Lâm Diệu, chiến trường càng vui mừng. Đặc biệt là mấy cái đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh càng là như vậy. Nguyên lực chi loại, có vật này liền đại biểu bọn họ có thể bước vào thánh tôn cảnh. Nói thật, đế hoàng cảnh ở trên chiến trường chết trận, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng tiến vào thánh tôn cảnh liền không phải dễ dàng chết như vậy. Bởi vì có siêu giai nguyên lực, năng lực tự vệ cường một đoạn dài. Lúc này trên chiến trường có thể thuấn người giết người sẽ trở nên ít ỏi. Mấy đại đứng đầu vũ trụ nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm. Lâm Diệu cũng không có nhất bên trọng nhất bên khinh. Toàn bộ đều là theo. Đè công huân phân phối khen thưởng. Điều này làm cho bọn họ triệt để yên lòng. Bắc Hà phu nhân càng là như vậy. 8 trong đại vũ trụ Bắc Hà vũ trụ lần này bị thương nặng nhất. Coi trọng nhất, nhưng công huân đồng dạng cao nhất. Nếu như theo, đè giết địch lượng đến xếp hạng. Bọn họ trong vũ trụ sẽ có 3 tên đế hoàng cảnh đỉnh cao có thể có được nguyên lực chi loại. 10 cái tiêu chuẩn lấy thứ 3. Bắc Hà vũ trụ xem như là chiếm rất lớn tiêu chuẩn. Mà nhiều 3 tên thánh tôn, Bắc Hà vũ trụ không những sẽ không bởi vì tổn thất thật lớn ở 8 trong đại vũ trụ thất bại hoàn. Toàn, ngược lại sẽ trở thành mạnh nhất mấy cái vũ trụ. Nghĩ tới đây, nàng quay về xa xa Lâm Diệu hơi cúi đầu. Cao giọng nói, giới chủ anh minh, chúng ta Bắc Hà vũ trụ đồng ý vẫn tùy tùng giới chủ. Tuy chết không hối hận, nghe này, Lâm Diệu cười cợt không nói gì, nguyên lực chi loại vật này so với thần cách tốt làm nhiều. Cái kia 10 viên nguyên lực chi loại đương nhiên là hắn nguyên lực trên cây kết ra đến. Chờ sau này những cường giả khác cũng có thể sản sinh nguyên lực chi loại. 8 đại vũ trụ đem nhiều một nhóm lớn thánh tôn cường giả. Được rồi, chư vị lượt chiến đấu tinh nghỉ ngơi đi. Sau đó nhất định chả sẽ có đại chiến chờ chúng ta. Phải, giới chủ, trong vũ trụ truyền đến núi hô biển gầm bình thường tiếng trả lời. Cùng lúc đó, ở trên hư không loạn chảy bên trong, có một hạt cát chính đang nước chảy bèo trôi. Này cát chính là thu nhỏ lại âm khư thần cung. Âm khư cùng âm bất hủ lúc này đều ở trong đó. Bất hủ thánh thần. Chúng ta trước mặt quan trọng nhất chính là không cho tên kia tìm tới chúng ta. Chờ một tháng sau, linh giới cánh cửa xung năng xong xuôi. Thần chủ còn có thể phái quân đoàn tới được. Đến thời điểm chúng ta đúng lúc xuất hiện, lấy 4 tên thần cảnh lực lượng, đủ để nghiền ép bọn họ. Nghe được âm khư, Âm Bất Hủ oán hận đến gật gật đầu. Cùng Lâm Diệu đại chiến 2 đêm, hắn lại tổn thất gần 1.000.000 bản nguyên hồn lực. Điều này làm cho hắn đối với Lâm Diệu hận thấu xương. Nhưng giờ khắc này rồi lại không làm gì được đối phương. Chỉ có thể trốn ở chỗ này. Thân là thần cảnh, hắn vẫn là lần thứ nhất như thế uất ức. 1 tháng, chờ 1 tháng nữa, trời mâu tên kia nên đến. Đến thời điểm ta cùng hắn phối hợp, không tin giết không được tiểu tử kia. Ngoặc kép, tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.